Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại càng cười rực rỡ hơn. Khi anh rút cuộc cảm giác mình cũng không ngồi được nữa, thì cửa bị mạnh mẽ đẩy ra. Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Thạch Quần Nghị mới buông lỏng. Một giây kế tiếp, một bóng người xông vào phòng khách. Mỹ Vi đầu đầy mồ hôi chạy vào. Ly trà trước mặt Quân Nghị uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén không đưa cho anh. Anh rất nhuần nhuyễn rót đầy nước cho cô. Cô tiếp tục nuốt ực. Đã đời mới tiếp tục thở. Bà La đứng dậy hướng anh gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Thầy Quân Nghị lau mồ hôi trên trán cho cô, nhìn cô đổ mồ hôi đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi đau lòng nói xin lỗi về cô. Thật xin lỗi, anh không làm được như đã hứa, không có bảo vệ cô. Cô kỳ tiện tay giờ giờ, ngồi xuống. Bà đi nơi nào? Anh hỏi. Đi tìm mẹ. Tìm? Tới đây thì não bộ của anh không sao phân tích được câu trả lời của cô. Bởi vì mẹ lạc đường, nhất định phải ba đi tìm mới tìm được mẹ về. Lạc đường? Ai lại càng không hiểu. Bởi vì mẹ em là một siêu cấp dân mù đường. Chỉ cần rời nhà 10 dặm, mẹ cũng không biết đường. Cho nên dù là ở chỗ này mấy chục năm, mẹ vẫn sẽ bị lạc đường. Anh đã hiểu, thì ra lần lạc đường ban đầu ở Mandiver, thực ra là do gia truyền học được. Em nói rồi, mẹ đuổi theo đánh em, sau đó lạc đường đúng không? Thật thông minh. Là bị vì than thở vỗ vỗ tay. Ba em đã thành thói quen. Từ nhỏ đến lớn, mẹ mỗi ngày đều đuổi theo, đánh em với em trai. Chúng em sẽ cố ý chạy thật xa, sau đó ba em sẽ đi tìm mẹ em trở lại. Cho đến trước đó, ba La mới nói với anh là không cần lo lắng. Thì ra là đã thành thói quen, mà vợ anh bị mệt như vậy, cũng chỉ vì chạy quá nhiều đường. Thầy Quân Nghị sâu sắc cảm thấy, thế ra Mỹ Vi mơ mơ hồ hồ là di truyền. Đến nhà họ La gặp cha mẹ thật sự dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Không có như Mỹ Vi hình dung, hung thần ác sát. Cũng không có thấy cầu bổng phục vụ, nên cảm thán Thạch Quân Nghị thành thục chững chạc, mị lực 10 phần, hay là nên cảm thán mẹ La nhìn thấy nam chủ lập tức thái độ đại biến, mặc dù còn là níu lên lỗ tai Mỹ Vi mắng cô dám len lén kết hôn, nhưng lời kết thúc lại là làm rất tốt, đàn ông tốt như vậy xuống tay chính là muốn nhanh gọn, hung ác, chuẩn xác. Cuối cùng này đời này cũng đã làm được chuyện khiến mẹ già của cô vui vẻ. 1.600 vạn tiền mặt, hai chiếc xe giá trị hơn 100 vạn, cộng thêm một cái biệt thự mẹ La thấy trong TV, mơ ước đã lâu, là quà Quân Nghị biếu nhà họ La. Mặc dù vẫn chưa gọi em trai đang học đại học La Tuấn Uy, nhưng mẹ La vô cùng hào phóng xua tay. Trẻ con, trẻ mỏ, không gặp cũng được. Một bên vui vẻ đếm tiền, một bên sảng khoái, hai tay dâng Mỹ Vi, thuận tiện đạp thêm một cước. Không có việc gì thì không cần về, chăm sóc thật tốt Quân Nghị là được. Sau đó lôi kéo con gái ra huấn. Mẹ xem Quân Nghị đối với cô rất tốt, nhân phẩm không tồi, tính khí lại tốt. Ông dãi như vậy, số cô đúng là đạp phân chó mới vớ được. Thật sự mẹ không phải vì tiền mới biệt thự mà bằng lòng bỏ qua cho cô dễ dàng đâu nhá. Đem cái chìa khóa biệt thự cẩn thận nhét vào túi, cười đến khóe miệng không thể khép. Chủ yếu là Quân Nghị rất tốt, mẹ mới cảm thấy giao cô cho nó mẹ yên tâm. Cô phải biết điều mà quý trọng nó. Nhớ đời này làm cho Mỹ Vi khóc. Cô cũng biết mẹ mình đủ hung hãn, nhưng là người mẹ tốt vô cùng thương con. Dĩ nhiên Quân Nghị hào phóng như vậy là rất tốt. Biệt thự thư giãn còn có 1.600 vạn. Mẹ muốn đi mua túi sách 10 mấy vạn trong quảng cáo kia. Đi chợ sơ nó lên khiến cho quần chúng đỏ mắt chết đi. Bởi vì Thạch Quân Nghị gần đây thật sự bận rộn, thời gian không đủ, cho nên cha mẹ La rất khoát bằng lòng chờ anh có thời gian sẽ ở lại miền Nam mở tiệc rượu, mời họ hàng thân thích. Dù sao đã công chứng qua, bọn họ không lo lắng con rể siêu cấp chất lượng cao sẽ chạy trốn. Vì vậy, ở mẹ La, không thôi phất tay cùng bà La, tiến hành khuôn mặt tươi cười bọn họ lái xe trở lại Đại Bắc. Sau đó mỗi ngày bình thản trôi qua. Thầy Quân Nghị vẫn như cũ rất bận, cô vẫn vui vẻ thoải mái, sống trong cuộc sống của chính mình. Cùng đồng nghiệp tám chuyện, bị chủ nhiệm mắng xem chút, ít sách, dạy, nấu ăn. Tuy rằng cô vẫn chưa có tiến bộ trong nấu nướng, nhưng thế giới riêng của hai người vẫn rất tuyệt. Cuộc sống như thế cô đã vui vẻ hạnh phúc. Khó có được buổi tối anh có thể về sớm. Cô hưng phấn nói muốn làm bữa tối, có bữa tiệc lớn của Pháp. Gần đây cô mới học được cho anh thưởng thức. Nên nói bữa tiệc lớn của Pháp chính là can hành tây. Ta đốt nến đỏ cắt hành tây, nhưng cô vẫn bị hành cay làm cho nước mắt chảy ròng ròng. Để anh làm cho. Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, đau lòng không dứt. Không cần, không cần. Cô lắc đầu. Đây là kỹ xảo em học được trên TV. Chỉ cần lúc cắt hành đốt nến sẽ không sợ hành tây làm cái mắt. Nhưng em vẫn chảy nước mắt đó thôi. Anh chỉ ra sự thật khách quan. Có thể bởi vì mới bắt đầu cho nên hiệu quả còn không có cách nào phát huy. cô hát xì một cái thật lớn, quay đầu tiếp tục sự nghiệp thái hành tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net